Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đối thác Bạt oánh oánh cung kính mấy phần. Màn đêm buông xuống, cửu đại thủ tịch dẫn đầu chúng đệ tử rời đi. Đạm Đài Huyền trọng cáo chi Thẩm Tố Băng, thánh môn công huân nhất mạch hắn đã phái người kiến tạo sau rời đi. Thẩm Tố Băng nhìn xuống hơn một vạn tên công huân nhất mạch đệ tử, ánh mắt mong đợi nói tiếp xuống, sau ba ngày, bản thủ tịch sẽ mở ra giới tử thời không bảo tháp, đến lúc đó, đụng chạm đến thần hồn cảnh bình chứng đệ tử toàn bộ tiến vào bế quan. Đệ tử tuân mệnh, chúng đệ tử ứng thanh về sau, Đàm Vân cung kính nói thủ tịch qua chút thời gian đệ tử nghĩ về một chuyến quê quán cho nên có thể hay không trước không bế quan. Chương 681 kia bao nhiêu phong cách? Có thể, Thẩm Tố Băng ứng thanh về sau, để chúng đệ tử giải tán. Sau đó, nàng cùng Thẩm Tố Trinh cùng nhau rời đi. Công huân đạo trường bên trong, các đệ tử hướng Đàm Vân vấn an, Đàm Vân tại mọi người sùng bái trong ánh mắt cùng Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, Tiết Tử Yên, Hoàng Phù Ngọc Thác Bạt oánh oánh cùng nhau rời đi, về tới Đàm Vân số 1 thiên cốc. Số 1 thiên cốc bên trong, Tiết Tử Yên kéo Đàm Vân cánh tay phải, bình lên cái nghiệp anh đào nhỏ nhắn, u oán nói, tỷ phu, ngươi chỉ đem lấy Thi Giao tỷ tỷ, Mục tỷ tỷ trở về nhà, về sau, ngươi đã đáp ứng ta, nói lần sau về nhà, biết mang ta lên. Tốt tốt tốt, mang lên ngươi, thật bắt ngươi không có cách nào. Đàm Vân trợn trắng mắt bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này, Hoàng Phù Ngọc nói khẽ, Đàm huynh ta một lần đều chưa từng sinh ra tông môn, ta cũng muốn đi xem một chút ngươi có thể hay không mang ta lên. Không đợi Đàm Vân nói chuyện, Tiết Tử Yên nhíu mày a. Kỳ quái, làm sao đến đâu nhi đều có ngươi? Đàm Vân là tỷ phu của ta, mà oánh oánh tỷ là tỷ phu của ta biểu muội, nàng cùng chúng ta đi theo tỷ phu về nhà kia là hẳn là, ngươi đi cái gì đi? Hoàng Phù Ngọc không vui nói, ngươi, Hoàng Phù Hiền đệ muốn đi, vậy liền cùng đi đi. Đàm Vân cười cười tiếp lấy chừng mắt liếc Tiết Tử Yên. Tiết Tử Yên nuốt thôn chiếc lưỡi thơm tho, liền ngậm miệng không nói. Đàm Vân thở sâu, dắt Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao hai tay trên mặt xin lỗi nói, có một việc ta một mực không có cùng các ngươi nói, ta nói hy nhìn các ngươi có thể hiểu được. Đàm Vân, ngươi nói. Mục Mộng Nghệ mỉm cười nói. Đàm Vân chi tiết nói, lần này cùng chúng ta về nhà còn có Nam Cung Ngọc Thấm. Nàng, Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, Tiết Tử Yên, Hoàng Phù Ngọc Thác Bạt oánh oánh các dường như biết được suy nghĩ sững sờ. Đàm Vân trọng trọng gật đầu, nhìn xem Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, nói từ khi ta nhìn thấy nàng từ lần đầu tiên gặp mặt ta liền cảm giác ta cùng nàng ở giữa, không có ai biết quá khứ. Mà nàng bị người cưỡng ép xóa đi ký ức, đây ký ức rất có thể là nàng đối trí nhớ của ta cho nên ta nghĩ về nhà một chuyến, đi thăm dò tìm nguyên nhân. Mục Mộng Nghệ gật đầu nói ta hiểu được vậy liền cùng nhau về nhà đi. Trung Ngô Thi Giao chán hơi niềm phụ họa nói, hai nữ cũng không hỏi nhiều cái gì, nhưng hai nữ hiển nhiên trong lòng có chút mâu thuẫn. Đàm Vân biết trong lúc nhất thời, hai nữ cũng vô pháp tiêu tan, thế là cũng không nói thêm cái gì. Ngược lại là Tiết Tử Yên, một bộ tức giận bộ dáng. Mà Hoàng Phù Ngọc ánh mắt có chút ảm đạm, không biết nghĩ cái gì. Các Bạt oánh oánh thì không có quá lớn cảm xúc toát ra đến trong lòng nàng, Đàm Vân là mình chủ nhân làm cái gì, vô luận đúng và sai, nàng đều duy trì. Đàm Vân ở đây sao? Lúc này cung điện ngoại truyện đến quen thuộc mà động nghe thanh âm, lại là một bộ kim sắc váy dài Thẩm Tố Băng từ tinh không bên trong bay rơi vào cung điện bên ngoài. Đàm Vân cùng đám người đi ra ngoài đón, hướng Thẩm Tố Băng cung kính nói, đệ tử gặp qua thủ tịch. Thẩm Tố Băng gật đầu cười yếu ớt nói, Đàm Vân, ngươi khi nào về nhà? Hồi bẩm thủ tịch, đệ tử còn chưa xác định thời gian. Đàm Vân chi tiết nói. Thẩm Tố Băng ứng tiếng nói, Đàm Vân, ngươi trong tông môn cửu nhân rất nhiều, vì phòng ngừa ngươi trên đường về nhà bị người nghĩ về ký, đến lúc đó, ngươi về nhà lúc nói cho một chút bản thủ tịch cùng đi ngươi trở về một chuyến. Đệ tử đa tạ thủ tịch, Đàm Vân cung kính nói. Quyền kia thủ tịch không quấy rầy các ngươi tiếp tục. Thẩm Tố Băng nói xong, đằng không mà lên qua trong giây lát biến mất ở trong trời đêm. Wow, Tiết Tử Yên cười đùa nói, tỷ phu ngươi cũng quá lợi hại, không nghĩ tới ngươi về nhà thủ tịch đều muốn đích thân hộ tống ngươi. Tỷ phu, ngươi tại thủ tịch trong lòng địa vị thật là cao ưu cầm. Không chỉ có Tiết Tử Yên nghĩ như vậy, Trung Ngô Thi Giao, Mục Mộng Nghệ, Hoàng Phù Ngọc Thác Bạt oánh oánh cũng là như thế. Kỳ thật chỉ có Đàm Vân mình rõ ràng, Thẩm Tố Băng là bởi vì thích mình mới bồi mình về nhà. Nhưng Đàm Vân đồng dạng có chút thất lạc bởi vì hắn nghĩ yếu là Thẩm Tố Băng thích chính là mình sư phụ thân phận mà không phải đệ tử thân phận chính mình. Nhưng mà Đàm Vân thật tình không biết Thẩm Tố Băng sớm đã biết hắn chính là sư phụ của nàng, đồng dạng Thẩm Tố Băng cũng là bởi vì Đàm Vân vâng sư phụ thân phận mới thích Đàm Vân. Ở sau đó trong vòng 3 tháng, Đàm Vân, Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, Tiết Tử Yên, Hoàng Phù Ngọc Thác Bạt oánh oánh, bởi vì muốn hộ tống Đàm Vân về quê nhà cho nên cũng không bế quan bắn vọt thần hồn cảnh. Trong lúc đó, không thể nghi ngờ là Đàm Vân cực kỳ nhàn hạ thời khắc, hắn mang theo 5 người tiến về qua nội môn công huân nhất mạch đạt tới lúc Đàm Vân cũng bị giật nảy mình. Đầu tiên, nội môn công huân nhất mạch đệ tử tại ngắn ngủi thời gian 1 năm, đã bạo tăng đến 3 vạn người. Tiếp theo, Đàng Vân phát hiện nội môn Công Huân nhất mạch đệ tử đều sùng bái nhìn lấy mình, thậm chí còn có một số tú sắc khả san nữ đệ tử ngay trước Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao trước mặt lấy dũng khí hướng mình thổ lộ. Đàm Vân tự nhiên là nói khéo từ chối. Tại nội môn Công Huân nhất mạch đợi trong một khoảng thời gian, Đàm Vân cấp chúng đệ tử giảng giải rất nhiều lúc tu luyện gặp phải hoang mang. Tại chúng đệ tử trong lòng, phảng phất Đàm Vân là không gì làm không được thần, mình có cái gì nghi hoặc Đàm Vân luôn luôn có thể chính xác nói ra tự mình tu luyện lúc gặp phải vấn đề. Dẫn đến Đàm Vân ở nội công Công Huân nhất mạch danh vọng đạt tới cực điểm, ngay cả nội môn Công Huân nhất mạch đại trưởng lão Thẩm Văn Đức đều mặc cảm. Sau đó, Đàm Vân lại đến ngoại môn, tại ngoại môn đưa tới Hoành Động. Bây giờ gần 180 vạn ngoại môn đệ tử nhìn thấy truyền kỳ nhân vật Đàm Vân về sau, liền có to gan đệ tử nói cho ngoại môn đại trưởng lão Thẩm Thanh Phong, hy vọng đại trưởng lão có thể để cho thánh tử cấp nhóm người mình giảng đạo. Thẩm Thanh Phong tìm tới Đàm Vân về sau, như thế ngưng tụ lòng người chuyện tốt, Đàm Vân tự nhiên đồng ý. Tại ngoại môn lớn như vậy đạo trường bên trong, Đàm Vân ngoại trừ giảng đạo bên ngoài, không có chút nào thánh tử giá đỡ cùng chúng đệ tử trò chuyện vui vẻ. Đàm Vân vị này có được ngoại môn thứ nhất, nội môn thứ nhất, tiên môn đệ nhất cường giả đầu hàm nhân vật truyền kỳ, chinh phục ngoại môn đệ tử trái tim. Đàm Vân năm người rời đi ngoại môn về sau, lại rời đi Hoàng phủ bí cảnh, tại Hoàng phủ Thánh Tông trước sơn môn chờ lấy Nam Cung Ngọc Thấm. Hai tháng sau, một chùm trắng loãn thiểm điện từ trên trời giáng xuống, ở trước sơn môn hóa thành sư hổ thánh thú. Sư hổ thánh thú trên lưng duyên dáng yêu kiều Nam Cung Ngọc Thấm tháo xuống mũ rộng vành, lệ ảnh lóe lên xuất hiện tại Đàm Vân trước mặt, đẹp lay phàm trần trên dung nhan toát ra nồng đậm yêu thương, để cho ngươi chờ lâu. Không có, Đàm Vân mỉm cười, ngươi một đường chạy đến vất vả. Không khổ cực, Nam Cung Ngọc Thấm nở nụ cười xinh đẹp, hướng Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, Tiết Tử Yên, Hoàng Phủ Ngọc Thác Bạt oánh oánh chào hỏi về sau, nàng không khỏi có chút xấu hổ. Bởi vì nàng từ Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, Tiết Tử Yên, Hoàng Phủ Ngọc trong ánh mắt thấy được địch ý. Chỉ có Thác Bạt oánh oánh đối với mình cực kỳ hiền lành. Đồng thời, nàng chấn kinh không hiểu là không nghĩ tới ở chỗ này gặp được Thác Bạt Mộng. Đàm Vân nói cho Nam Cung Ngọc Thấm, Thác Bạt Mộng bây giờ là Thác Bạt oánh oánh, là biểu muội của mình. Sau đó, Đàm Vân một mình quay trở về Thiên Môn Công Huân nhất mạch cáo chi Thẩm Tố Băng, muốn lên đường về nhà. Hôm sau, sáng sớm, Đàm Vân cùng Thẩm Tố Băng cùng rời đi Hoàng phủ bí cảnh. Thẩm Tố Băng nhìn thấy Nam Cung Ngọc Thấm về sau cũng là sững sờ, sau đó, Đàm Vân nói cho Thẩm Tố Băng, Nam Cung Ngọc Thấm là bằng hữu của mình. Sau đó, Thẩm Tố Băng khống chế Linh Chu chở đám người hướng thiên phạt ngoài dãy núi Hoàng phủ Thánh Chiêu, Vọng Nguyệt Trấn mau chóng đuổi theo. Tiến về Vọng Nguyệt Trấn trên đường, Tiết Tử Yên liếc xem Hoàng phủ Ngọc, ngươi nếu là nữ nhân liền tốt. Hoàng phủ Ngọc mê hoặc nói, vì gì? Tiết Tử Yên đại đại liệt liệt nói, bởi vì như thế vừa đến, bá phụ bá mẫu xem xét cùng đi thì phu của ta đều là đại mỹ nữ kia bao nhiêu phong cách. Đáng tiếc ngươi lại là cái nam, ngươi nói ngươi một cái đại lão gia cùng chúng ta cùng một chỗ xem náo nhiệt gì. Ngươi, Hoàng phủ Ngọc âm thanh lạnh lùng nói, ta không thèm để ý ngươi. Nói xong, Hoàng phủ Ngọc bỗng nhiên cười, Tử Yên, nếu ta là nữ nhi gia, vậy ta cũng so ngươi đẹp quá nhiều rồi. Chương 682, tê tâm liệt phế đau nhức. Tiết Tử Yên cười khẩy nói, một cái đại lão gia cùng ta một nữ tử sánh bằng, ngoại trừ ngươi cũng không có người nào. Tốt Tử Yên, ngươi làm sao luôn cùng Hoàng phủ hiền đệ không qua được đây? Đàm Vân im lặng nói. Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao thì cười đến nhánh hoa run rẩy. Giờ phút này, Nam Cung Ngọc Thấm lại mang lên trên mũ rộng vành che tóc trắng phơ chặn dung nhan. Một ngày sau, Linh Chu lái ra khỏi thiên phạt sơn mạch, trong lúc đó Thẩm Tố Băng không nói một lời, nhưng nàng ánh mắt khi thì nhìn về phía Đàm Vân. Trong nháy mắt lại qua một ngày, hoàng hôn thời điểm, Linh Chu xuất hiện tại Vọng Nguyệt Trấn trên không hải vân bên trong. Đàm Vân vì không kinh nhiễu đến trên trấn bách tính, thế là Thẩm Tố Băng thu hồi Linh Chu, một nhóm thất nhân giống như bảy đạo lưu tinh rủ xuống hư không, vững vàng xuất hiện tại Đàm phủ bên ngoài. Phủ đệ ngoài cửa lớn thủ vệ thị vệ nhìn xem Đàm Vân, bỗng nhiên dụi dụi con mắt về sau, kích động nhanh chân vọt vào Đàm phủ, hò hét nói, gia chủ phu nhân, thiếu gia về đến rồi. Thị vệ thanh âm rất lớn, vang vọng cả tòa Đàm phủ. Lập tức trong phủ đệ trên trăm tên thị vệ, trên trăm tên nha hoàn, bọn hạ nhân hưng phấn hướng phủ đệ đại môn chạy tới. Giờ phút này, ngay tại ăn tiệc tối, Đàm Phong, Phùng Tĩnh như vợ chồng cùng Đàm lão gia từ thân thể run lên. Phu quân, ta có nghe lầm hay không? Phùng Tĩnh như nhìn xem Đàm Phong, ánh mắt bên trong đều là tưởng niệm chi sắc, là Vân Nhi trở về rồi. Đúng lúc này, kia thủ vệ thị vệ thở hổn hển đến đại điện bên ngoài, hưng phấn nói, gia chủ, thiếu gia mang theo hai vị thiếu phu nhân về đến rồi. Ba, Phùng Tĩnh như đôi đũa trong tay rơi trên mặt đất, đứng dậy tự hướng ngoài điện chạy tới. Phu nhân, chậm một chút, Đàm Phong đang khi nói chuyện cũng cùng Đàm lão gia từ đứng dậy theo sát mà tới. Giờ phút này, Đàm phủ trong hậu hoa viên, bọn thị vệ, hạ nhân môn, một mực cung kính đứng tại Đàm Vân trước mặt hành lễ, trăm miệng một lời, gặp qua thiếu gia. Đón lấy, đám người hướng Trung Ngô Thi Giao, Mục Mộng Nghệ hành lễ nói, gặp qua hai vị thiếu phu nhân. Từ khi mười mấy năm trước Đàm Vân mang theo Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao về nhà thăm người thân lúc, Đàm phủ hạ nhân liền biết hai nữ là tương lai Đàm gia con dâu.

Đàm Vân chăm chú đem Nam Cung Ngọc Thấm ôm vào trong ngực nói khẽ, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Ta nguyện ý, Nam Cung Ngọc Thấm vui đến phát khóc. Ở sau đó hình tượng bên trong là chúng gia chủ tiếng chúc mừng, đón lấy, đàm phủ chiêm trống vang trời, pháo hoa nổi lên bốn phía chiếu sáng màn đêm. Sau đó, Nam Cung Ngọc Thấm nhìn thấy hình tượng bên trong, mình người mặc tân nương phục che kín khăn cô dâu tại hai tên nha hoàn nâng đỡ, đi vào khách quý điện. Đón lấy, Bạch Thu Sinh tự đề cử mình muốn chủ trì hôn lễ. Bạch Thu Sinh sáng sủa thanh âm quanh quần tại đại điện bên trong thật lâu không tiêu tan, tân lang Đàm Vân, tân nương Nam Cung Ngọc Thấm, nhất bái thiên địa. Chương 684, tuyệt không tha thứ. Hình tượng bên trong, Đàm Vân, Nam Cung Ngọc Thấm quay người mặt hướng ngoài điện thương khung quỳ xuống chuẩn bị dập đầu, lúc đột nhiên, một đạo ẩn chứa vô tận phẫn nộ thanh âm từ minh mông tuyết không trung, giống như kinh lôi chợt vang, chậm người. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ vô hình lực lượng phảng phất giống như sâu xuyên qua hư không, đánh vào Đàm Vân lồng ngực, Đàm Vân miệng phun thiên huyết rơi đập ở trong đại điện. Mà lúc này, đang xem ký ức hình ảnh Nam Cung Ngọc Thấm, bỗng nhiên mở to lệ mắt, nàng nhìn thấy yêu thương mình Đoạn Thương Thiên xuất hiện ở Đàm phủ, thi triển uy áp đem Đàm phủ tất cả mọi người áp bách quỳ xuống. Nàng lại tại hình tượng trông được đến, mình gặp Đoạn Thương Thiên tổn thương Đàm Vân, mà mắng Đoạn Thương Thiên. Kết quả Đoạn Thương Thiên bóp lấy Đàm Vân cổ muốn sát Đàm Vân, mình cầm kiếm gác ở trên cổ, lấy cái chết bức bách. Sau đó Đoạn Thương Thiên mặc dù không có sát Đàm Vân, lại cầm Đàm Vân cùng Đàm phủ tất cả mọi người mệnh uy hiếp mình, để cho mình cùng hắn đi. Lúc này, Nam Cung Ngọc Thấm lại nhìn thấy hình tượng bên trong, mình chán mãnh dao, cực kỳ bi thương khóc, ngươi vì cái gì muốn như vậy bức ta? Ngươi vì cái gì muốn chia rẽ chúng ta? Tiểu thư, lão nô nói, hắn không xứng với ngài. Đoạn Thương Thiên nói ra, tiểu thư, ngài làm quyết định đi. Hoặc là rời đi hắn, hoặc là Đàm gia đều đi chết. Được, ta đáp ứng ngươi cùng ngươi về nhà. Nam Cung Ngọc Thấm đôi mắt đẹp cực kỳ bi ai, khóc không thành tiếng, đột nhiên hoảng sợ thét to, ngươi muốn đối hắn làm cái gì? Đoạn Thương Thiên vô tình đem một viên huyết hồng đan dược nhét vào Đàm Vân trong miệng, đón lấy, Đàm Vân ngất. Nhìn đến đây, Nam Cung Ngọc Thấm thân thể mềm mại phát run, song quyền nắm chặt móng tay đâm vào bàn tay, huyết dịch thuận móng tay giọt giọt nhỏ xuống. Nam Cung Ngọc Thấm chịu đựng bi thương, phẫn nộ nhìn xuống, chỉ gặp hình tượng bên trong, Đoạn Thương Thiên vô tình đối với mình nói ra, tiểu thư, ngài yên tâm, lão nô chỉ là cho hắn ăn vào thị hồn vong tình đan, đãi hắn sau khi tỉnh lại, nàng sẽ không còn nhớ kỹ ngài, cũng sẽ không dây dưa ngài. Không, Nam Cung Ngọc Thấm lại nhìn thấy hình tượng bên trong, mình tuyệt vọng phốc xuất một cỗ màu đỏ tím tâm huyết sau ngất trên mặt đất. Đón lấy, Đoạn Thương Thiên ôm mình, đằng không mà lên, đứng lơ lửng trên không tại khách quý trên điện không, giống như vô tình chúa tể, nhìn xuống phụ mẫu, gia gia còn có trong chấn, quỳ xuống trên trăm vị gia chủ, hờ hững nói, chuyện hôm nay, các ngươi kẻ đó dám tuyên dương ra ngoài, lão hủ chắc chắn huyết tẩy vọng nguyệt chấn. Còn có các ngươi coi như Đàm gia chưa bao giờ có Nam Cung Ngọc Thấm người này. Sau đó, Đoạn Thương Thiên biến mất tại Đàm phủ bầu trời về sau, Đàm Phong bên trong gãy mất ký ức hình ảnh. Nam Cung Ngọc Thấm giống như là đứa bé quỳ gối Phùng Tĩnh Như, Đàm Phong, Đàm lão gia từ trước người, gào khóc, mẹ cha, gia gia, bất hiếu Thấm Nhi để các ngươi chịu khổ. Là Thấm Nhi có lỗi với các ngươi, mẹ con gái tốt a hát, cha nữ nhi ngoan a hát, Phùng Tĩnh Như, Đàm Phong quỳ trên mặt đất cùng Nam Cung Ngọc Thấm ôm đầu khóc giống. Năm tháng dài dằng dặc mười mấy trở đã qua, mẫu nữ trùng phùng một màn, làm cho người lã chã rơi lệ. Giờ phút này, Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, Hoàng Phủ Ngọc Tiết Tử Yên, Thẩm Tố Băng, Thác Bạt Oanh Oánh, nhìn xem khóc thành lệ người Nam Cung Ngọc Thấm, chẳng biết lúc nào các nàng sớm đã lệ nhiễm hai mắt. Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao trước đó còn đang suy nghĩ, Nam Cung Ngọc Thấm nghĩ muốn cướp mình nam nhân, mà bây giờ các nàng mới rõ ràng, như thật phải dùng đoạt cái chữ này, cũng là mình đoạt Nam Cung Ngọc Thấm Đàm Vân. Hảo cảm người, Tiết Tử Yên khóc thút thít nói, lão già kia thật là một cái lang tâm cầu phế đồ vật, bá mẫu đem Ngọc Thấm tỷ tỷ nuôi lớn, hắn không chỉ có cưỡng ép chia rẽ tỷ phu cùng Ngọc Thấm tỷ tỷ, còn đem tỷ phu ký ức đều xóa đi. Cái này lão xúc sinh, muốn ta nói, Ngọc Thấm tỷ tỷ ký ức cũng là hắn xóa đi. Tiết Tử Yên kêu khóc lúc Đàm Vân nghĩ đến mình tại Vĩnh Hằng Thiên Tông cùng Nam Cung Ngọc Thấm sinh tử quyết chiến lúc tàn nhẫn như vậy tổn thương nàng, Đàm Vân tim như bị đao cắt. Đàm Vân càng nghĩ càng thấy đến có lỗi với Nam Cung Ngọc Thấm, hắn đau lòng không thể thở nổi, tay trái che lấy lồng ngực, nước mắt phảng phất che mất thiên địa, hắn hai mắt xích hồng, phát ra một đạo khàn cả giọng gầm thét. Ta Đàm Vân, hôm nay thì không đem Đoạn Thương Thiên chém thành muôn mảnh, ta chết không yên lành. Tiếng giống giận dữ truyền vào Nam Cung Ngọc Thấm trong tai, nàng từ dưới đất rơi lệ trong con ngươi, lộ ra thao thiên sát ý, Đàm Vân, ta cùng ngươi cùng một chỗ giết hắn. Nói xong, Nam Cung Ngọc Thấm, Đàm Vân, lệ mắt nhìn nhau, hướng lẫn nhau run rẩy đi đến. Ngắn ngủi mười mấy bộ khoảng cách, hai người lại dòng dã vượt qua mười mấy trở. Hai người chăm chú ôm nhau, phảng phất đem đối phương dung nhập vào trong cơ thể mình. Mục Mộng Nghệ, Thẩm Tố Băng bọn người lau nước mắt tự giác lui ra ngoài, chỉ để lại hai người trong phòng. Đám người rời đi Ngọc Thấm các về sau, nghe được Đàm Vân cùng Nam Cung Ngọc Thấm tê tâm liệt phế tiếng khóc dòng dã kéo dài một khắc mới đình chỉ. Lầu các trong khuê phòng, Đàm Vân bưng lấy Nam Cung Ngọc Thấm gương mặt, Nam Cung Ngọc Thấm khép lại lệ mắt nhón chân lên, môi son khắc ở Đàm Vân trên môi.

Còn có Như Tuyết nha đầu này cũng là thiện chủng, bản thánh mẫu sớm muộn cũng đem nàng biến thành Nam Cung thánh chiêu lợi ích vật hy sinh. Nghe vậy, Đoạn Thương Thiên ánh mắt hung ác nói, thánh mẫu kia Đàm Vân thì muốn trừ hết. Đương nhiên muốn, Nam Cung thánh mẫu ánh mắt hung ác nham hiểm, ngươi đi đem Chư Cát công chủ gọi tới, bản thánh mẫu có chuyện cùng nàng nói. Lão nô tuân mệnh, Đoạn Thương Thiên lĩnh mệnh rời đi, một lát sau Chư Cát Vũ tiến vào đại điện. Nam Cung thánh mẫu nghênh đón tiếp lấy, nắm lấy Chư Cát Vũ thủ âm thanh lạnh lùng nói, biểu muội, biểu tỷ muốn cho ngươi giúp một chút. Biểu tỷ ngươi nói, Chư Cát Vũ cười nói, biểu muội ta muốn cho ngươi giúp biểu tỷ diệt trừ Đàm Vân. Nam Cung thánh mẫu ánh mắt lạnh lùng, tốt biểu tỷ ngươi yên tâm, việc này giao cho ta. Chư Cát Vũ gật đầu nói, đợi ta trở về thần hồn tiên cung về sau ta liền để ta cung tại Hoàng Phủ Thánh Tông nhãn tuyến, diệt trừ Đàm Vân. Hai ngày về sau Thẩm Tố Băng khống chế Linh Chu, lơ lửng tại Hoàng Phủ Thánh Tông Sơn Môn trên không. Nam Cung Ngọc Thấm lưu luyến không rời rời đi Đàm Vân ôm ấp kiều diễm ướt át nói, ta sẽ nhớ ngươi. Ta cũng thế, Đàm Vân thâm tình nói, chờ ta bế quan sau khi đột phá, ta sẽ mau chóng luyện chế trị liệu ngươi tâm bệnh đan dược, đến lúc đó, ta biết đưa qua cho ngươi. Nói xong, Đàm Vân giữa ngón tay càn khôn giới lóe lên, trong tay xuất hiện hai giọt băng phong sinh mệnh chi dịch cho Nam Cung Ngọc Thấm. Nam Cung Ngọc Thấm hạnh phúc nhận lấy về sau, nói khẽ, vậy ta trở về. Nam Cung Ngọc Thấm nhón chân lên, hôn một chút Đàm Vân bờ môi, sau đó, nhìn về phía Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, trêu ghẹo nói, Đàm Vân tự giao cho hai vị muội muội chiếu cố, xem trọng hắn, đừng để hắn lại trêu hoa ghẹo nguyệt. Tỷ tỷ yên tâm, chúng ta biết xem trọng hắn. Trung Ngô Thi Giao, Mục Mộng Nghệ chăm miệng một lời, tỷ tỷ đi đường cẩn thận. Các ngươi cũng bảo trọng. Nam Cung Ngọc Thấm từ linh thú đại bên trong thả ra sư hổ thánh thú, khống chế sư hổ thánh thú rời đi. Lúc trước Đàm Vân sinh mệnh chi thụ bên trên lấy xuống 9 giọt sinh mệnh chi dịch, lúc ấy đưa cho Điền Hương một giọt, bây giờ lại đưa cho Nam Cung Ngọc Thấm 2 giọt, hiện tại còn thừa lại 6 giọt. Đàm Vân mình lưu lại 1 giọt, đem sau cùng 5 giọt phân biệt cho Thẩm Tố Băng, Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, Tiết Tử Yên, Hoàng Phủ Ngọc. Còn Thác Bạt Oanh Oánh, nàng có được cơ hồ bất tử bất diệt thân thể, cho nên căn bản không cần muốn sinh mệnh chi dịch. Sau đó Thẩm Tố Băng mang theo mấy người quay trở về Tiên Môn Công Huân Nhất Mạch. Bởi vì trước mắt Công Huân Nhất Mạch linh quáng khai thác xuất cực phẩm linh thạch có hạn, còn chưa đủ lấy mở ra hạ phẩm á tôn khí thời không quyền trục, thế là Đàm Vân đem Chư Thần Chiến Trường đánh giết Thần Hồn Tiên Cung, Vĩnh Hằng Tiên Tông đệ tử sau chiến lợi phẩm bên trong cực phẩm linh thạch toàn bộ giao cho Thẩm Tố Băng. Thẩm Tố Băng có những này cực phẩm linh thạch, lại thêm hơn 1 năm thời gian, Công Huân Nhất Mạch khai thác ra cực phẩm linh thạch rốt cục mở ra một bức hạ phẩm á tôn khí thời không quyền trục. Bất quá chỉ có thể duy trì 3 tháng. Tại bên trong tu luyện 1 ngày, giống như là ngoại giới 20 ngày, bên trong tu luyện 3 tháng, giống như là ngoại giới ròng rã 5 năm. Thời gian 5 năm đầy đủ Đàm Vân bọn người tấn cấp thần hồn cảnh. Mở ra một bức thời không quyền trục tổng cộng có 360 tòa thiên cung, có thể dung nạp 360 người, thế là, ngoại trừ Thẩm Tố Băng, Đàm Vân thất nhân bên ngoài, Thẩm Tố Băng lại để cho Thẩm Tố Trinh cùng mặt khác 352 tên đệ tử cũng tiến vào thời không quyền trục bên trong tu luyện. Đàm Vân 360 người tiến vào thời không quyền trục bên trong về sau, phân biệt tiến vào 360 tòa trong thiên cung. Hồng Mông ngưng khí quyết, trong thiên cung, Đàm Vân ngồi xếp bằng, bốn phía nồng đậm thiên địa linh khí, hướng hắn như tâm linh trì bên trong điên cuồng tràn vào. Mọi người đều biết luyện hồn cảnh đại viên mãn tu sĩ, như nghĩ bước vào thần hồn cảnh nhất trọng, cần bắn vào cảnh giới lúc điều khiển tôn thứ nhất thai hồn xuất thể hoàn thành độ kiếp, sau đó tu sĩ lại cứng rắn kháng thiên kiếp một lần, mới có thể tấn thăng. Một khi độ kiếp thành công, bước vào thần hồn cảnh nhất trọng, đến lúc đó, không cần thông qua khống chế pháp bảo, liền có lăng không hư độ năng lực. Thời gian như thoi đưa, chớp mắt là qua. Thời không quyền trục trong thiên cung, 2 năm đã qua. Ngồi xếp bằng Đàm Vân, làm cảm nhận được linh trì bên trong tôn thứ nhất Hồng Mông thai hồn thân thể run rẩy kịch liệt lúc, hắn đột nhiên mở mắt, trong con ngươi bắn ra kích động quang trạch. Siêu, hắn lướt ra ngoài thời không quyền trục, chân đạp phi kiếm, hướng đạo trường phương tây tóe bắn đi. Một canh giờ sau, làm Đàm Vân ngự kiếm phi hành 5 vạn dặm, bay thấp tại một ngọn núi đỉnh bên trên sát na, nguyên bản tinh không vạn lý thiên khung, bắt đầu bị cuồn cuộn ô vân nuốt hết thiên mà xa vào bóng tối vô tận. 3 hơi về sau, từng đạo to lớn như long tử sắc lôi điện tại ô vân bên trong xuyên thẳng qua, phảng phất tùy thời giáng lâm. Khí thế hãi nhiên không thôi. Thảo, ta tôn thứ nhất Hồng Mông thai hồn độ kiếp căn bản không có khả năng tạo thành khủng bố như thế cảnh tượng. Đàm Vân mê hoặc lúc đột nhiên tỉnh ngộ, lập tức đánh khai linh thú túi, chỉ gặp Kim Long thần sư trong ngủ mê thân thể cao lớn bên trong khí tức cực kỳ hỗn loạn. Mà thí thiên ma viên tại linh thú đại bên trong nằm ngáy o. Lão viên, lúc này, Đàm Vân thanh âm lo lắng, kinh tâm thí thiên ma viên, lão viên, đại khối đầu muốn độ kiếp, ngươi mau dẫn lấy đại ca ngươi, rời xa ta vạn dặm, nếu không, đại khối đầu độ kiếp sẽ ảnh hưởng đến ta. Chủ nhân ta biết, thí thiên ma viên ôm trong ngủ mê Kim Long thần sư thoát ra linh thú đại, một đường hướng nam chạy như điên. Theo Kim Long thần sư rời đi, Đàm Vân trên đỉnh đầu vạn dặm ô vân, bỗng nhiên hướng Kim Long thần sư khí thế hoảng sợ theo sát mà tới.

Nghe vậy, đã tấn thăng thần hồn cảnh nhất trọng, mấy trăm tên đệ tử kích động không thôi. Đạm Đài Huyền Trọng nhìn xuống đệ tử phía trước Thẩm Tố Băng, Thẩm Tố Trinh cất cao giọng nói: "Tố Băng, Tố Trinh nghe phong." "Có thuộc hạ." Thẩm Tố Băng, Thẩm Tố Trinh thần sắc kích động quỳ xuống. Đạm Đài Huyền Trọng trên mặt nụ cười nói: "Ngày hôm đó lên, bổn tông chủ phong Thẩm Tố Băng vì Thánh Môn Công Huân nhất mạch chủ tịch, phong Thẩm Tố Trinh vì Thánh Môn Công Huân nhất mạch thái thượng trưởng lão." Thẩm Tố Băng, Thẩm Tố Trinh dập đầu thuộc hạ nhiều tạ tông chủ. "Ừm, đứng lên đi." Đạm Đài Huyền Trọng để hai nữ sau khi đứng dậy quay đầu nhìn xem bốn tên lão giả tuyên bố: "Ngày hôm đó lên, bổn tông chủ phong Đạm Đài An vì Thiên Môn Công Huân nhất mạch đại trưởng lão, phong Đạm Đài Đỉnh vì Thiên Môn Công Huân nhất mạch nhị trưởng lão, phong Đạm Đài Thánh vì Thiên Môn Công Huân nhất mạch tam trưởng lão, phong Đạm Đài Tông vì Thiên Môn Công Huân nhất mạch tứ trưởng lão." Tiếng nói phủ lạc, bốn vị lão giả hướng Đạm Đài Huyền Trọng dập đầu cung kính vô cùng nói: "Thuộc hạ tạ tông chủ." "Ừm." Đạm Đài Huyền Trọng gật gật đầu, không thể nghi ngờ nói: "Từ nay về sau, các ngươi bốn người muốn lấy lớn mạnh nội môn Thiên Môn Công Huân nhất mạch làm nhiệm vụ của mình, thiết ký không thể lười biếng. Ngoài ra, Thẩm Tố Băng chính là toàn bộ Công Huân nhất mạch chi tôn, mệnh của nàng lệnh chính là bổn tông chủ mệnh lệnh, các ngươi ai dám chống lại, giết không tha." Nghe vậy, bốn người trịch địa hữu thanh nói: "Thuộc hạ tuân mệnh." "Ừm." Đạm Đài Huyền Trọng hài lòng gật đầu, để bốn người đứng dậy, nhìn về phía Thẩm Tố Băng, nói: "Tố Băng, Thánh Môn Công Huân nhất mạch vị trí, bổn tông chủ đã nói cho ngươi biết, ngươi bây giờ có thể dẫn đầu các đệ tử tiến về Thánh Tông. Đương nhiên, bổn tông chủ nhị thúc cũng biết, tùy các ngươi cùng nhau đi tới." Thẩm Tố Băng lĩnh mệnh về sau, quay đầu nhìn xem Thẩm Thanh Thu, nói: "Ngươi cùng bốn vị trưởng lão giao tiếp một chút công việc, sau đó cùng ta tiến về Thánh Môn." "Là tiểu thư." Thẩm Thanh Thu cung kính nói. "Đàm Vân, ngươi đi lên." Lúc này, Đạm Đài Huyền Trọng âm thanh âm vang lên: "Vâng tông chủ." Đàm Vân lướt lên số một công huân đài cao, lúc Đạm Đài Huyền Trọng tay phải vung lên bố trí cái cách âm kết giới. "Tông chủ, ngài có gì phân phó?" Đàm Vân khom người nói. Đạm Đài Huyền Trọng trầm giọng nói: "Ngươi nhưng còn nhớ rõ ta và ngươi nói qua Thánh Môn gian tế sự tình?" "Nhớ kỹ." Đàm Vân đọc ngược như chảy nói: "Thánh Môn đan mạch chủ tịch Công Tôn Dương Xuân, khí mạch chủ tịch Tạ Tuyệt Trần, phù mạch chủ tịch Chu Đạo Sinh, trận mạch chủ tịch Phùng Khuynh Thành, còn có thú hồn nhất mạch chủ tịch Đoạn Thương Khung. Trừ cái đó ra, Thánh Môn đan mạch ngũ hồn nhất mạch, phong lôi nhất mạch, cổ hồn nhất mạch, thú hồn nhất mạch, thánh hồn nhất mạch, phù mạch, khí mạch, trận mạch, tổng cộng có 30 tên trưởng lão cũng là gian tế." Đạm Đài Huyền Trọng trịnh trọng việc nói: "Ngươi nhớ kỹ liền tốt, những người này nhất định có người bởi vì ngươi đạt được bổn tông chủ ưu ái mà đối sau lưng phái người đối phó ngươi, ngươi sau này tại Thánh Môn như dẫm trên băng mỏng, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn." "Đệ tử minh bạch, đệ tử biết ứng phó như thế nào." Đàm Vân cung kính nói xong, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì tự lẩm bẩm: "Đoạn Thương Thiên, Đoạn Thương Khung, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp sao?" "Đàm Vân, ngươi đang nói cái gì?" Đạm Đài Huyền Trọng nhướng mày. Đàm Vân song quyền nắm chặt hỏi: "Tông chủ, Thánh Môn thú hồn nhất mạch chủ tịch Đoạn Thương Khung là lai lịch ra sao, ngài biết không?" "Hắn hả, ta tự nhiên biết." Đạm Đài Huyền Trọng cười lạnh nói: "Hắn là Nam Cung Thánh Chiêu người thế nào?" Đàm Vân khom người nói: "Tông chủ thực không dám giấu giếm, đệ tử cùng Nam Cung Thánh Chiêu Đoạn Thương Thiên có thù không đội trời chung, ngài có thể ngưng tụ ra Đoạn Thương Khung ký ức hình ảnh để đệ tử nhìn xem." "Có thể." Đạm Đài Huyền Trọng tay phải vung lên, một chùm linh lực trong hư không huyễn hóa ra một cửu tuần lão giả bộ dáng. Đàm Vân nhìn xem lão giả, lại thông qua phụ thân lấy linh lực ngưng tụ ra Đoạn Thương Thiên dáng vẻ, phát hiện hai người đúng là kinh người tương tự. Đàm Vân kết luận hai người tám thành là thân huynh đệ, chí ít cũng là họ hàng gần. Đồng thời, Đàm Vân cũng rõ ràng Đoạn Thương Khung tại sao lại lấy chân diện mục lẫn vào Hoàng Phủ Thánh Tông, bởi vì Đoạn Thương Khung không dám sử dụng dịch dung thuật, như thế rất dễ dàng bị Hoàng Phủ Thánh Tông lão giả một chút xem thấu. Chính như Đàm Vân suy đoán, Đoạn Thương Khung, Đoạn Thương Thiên đích thật là thân huynh đệ. Mà giờ khắc này cẩn thận làm việc, Đoạn Thương Khung còn không biết Đàm Vân đã từ Đoạn Thương Thiên vậy đoán được thân phận của hắn. Đạm Đài Huyền Trọng nhìn xem sắc mặt khó coi Đàm Vân, nói ra: "Thế nào? Tông chủ, như đệ tử chưa đoán sai, Đoạn Thương Khung cùng đệ tử cừu nhân Đoạn Thương Thiên có quan hệ máu mủ." Đàm Vân hung tợn nói. "Ừm." Đạm Đài Huyền Trọng sau khi gật đầu cũng không hỏi nhiều cái gì, mà là dặn dò: "Đàm Vân, ta biết ngươi có linh viên bảo hộ, bất quá ngươi nhớ kỹ, trong Thánh Môn những bọn gian tế này không phải vạn bất đắc dĩ, đừng đi động đến bọn hắn, nhất là ngũ đại thủ tịch. Một khi động bọn hắn, rất có thể biết rút dây động rừng. Bọn hắn như trả thù ngươi, ngươi tạm thời chỉ có thể tự vệ, ngươi hiểu chưa?" Đàm Vân trong con ngươi tinh mang lấp lóe, đệ tử minh bạch. "Ừm." Đạm Đài Huyền Trọng vỗ vỗ Đàm Vân bả vai: "Ngươi nhớ kỹ, Thánh Môn cái khác cửu mạch bên trong có thánh tử 168 tên, thánh nữ 86 người, những đệ tử này mới là ngươi đối thủ chân chính. Bổn tông chủ chỉ có một cái yêu cầu, ngươi muốn minh ký. Đó chính là khiến cái này ngăn cản ngươi thánh tử thánh nữ trở thành ngươi trưởng thành giữa đường bàn đạp. Ngươi không chỉ có muốn làm ngoại môn thứ nhất, nội môn thứ nhất, tiên môn thứ nhất, đồng dạng còn muốn tranh đến Thánh Môn đệ nhất. Bổn tông chủ đối ngươi kỳ vọng rất sâu, lại chớ để bổn tông chủ thất vọng." Nghe vậy, Đàm Vân khom người nói: "Đệ tử định không cho ngài thất vọng."